Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, cái gọi là cứu thế. Trang cảnh biến hóa, vẫn là cái kia quen thuộc đảo nhỏ, vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng, vẫn là cái kia quen thuộc phụ thân. Emiya Kirigu nhìn một chút mình tay, hắn hiện tại hình dạng cũng đã phát sinh cải biến. Biến thành lúc nhỏ bộ dáng. Đây là Irivial thông qua can thiệp Emiya tinh thần, đem nó tại cái này tinh thần không gian hình thể tiến hành cải biến. Vừa mới nàng nhưng không có lực lượng như vậy. Ngoài cửa sổ nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm quang mang đang lóe lên. Trước mặt phụ thân không có vừa mới loại kia cứng nhắc, mà là cùng trong trí nhớ dị dạng, đang tại thu thập hành lý, đồng thời một bên dọn dẹp. Vừa cùng hắn nói xong những cái kia, hắn đều nhanh muốn quên lời nói. Emiya Kirizugu giơ súng lên đối Emiya Norikata phía sau lưng, hắn toàn thân run rẩy, đang liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là thân thể của hắn không nhận hắn khống chế. Ngươi nói là vì thế giới không thể để cho dạng này người đi ra ngoài, nhưng trên thực tế ngươi là bởi vì chính mình nội tâm phẫn nộ, bởi vì ngươi ưa thích nữ hài bị phụ thân ngươi giết hại. Irivial thanh âm xuất hiện ở chung quanh. Chung quanh trên vách tường giống như phiêu đãng Irivial gương mặt quỷ ảnh. Ông, tiếng súng vang lên, Emilian Norikata ngã trên mặt đất. Chỉ là, ngươi đem phẫn nộ của mình tiến hành hư giả đóng gói. Đến cuối cùng chính ngươi đều đem cái này hư giả xem như ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, không? Không phải, Emiya Kirisugu chết lặng, ánh mắt bên trong mang theo một khủng hoảng. Hắn phản bác, nhưng là, ngón tay của hắn lại không ngừng bóp cò, đối thi thể không ngừng nổ súng. Nếu như không phải là bởi vì phẫn nộ, như vậy ngươi đối thi thể nổ súng hành vi có ý nghĩa gì đâu? Irivial châm chọc nói xong, chung quanh hắc ám đánh tới, sau đó lần nữa thối lui, trang cảnh biến thành mặt biển, chung quanh nước biển bập bềnh, cái kia hoa tiếng ồn ào tại lúc này có vẻ hơi quỷ dị, trên vai khiêng một cái súng phóng tên lửa. Nơi xa một nhà máy bay chính bay qua, người lúc này tâm lý đã vặn vẹo, người đã kinh biến đến mức bệnh trạng. Irivial thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng chán ghét cảm xúc. Ngươi nhất định phải tính cả sư phụ của ngươi, dưỡng mẫu của ngươi cùng một chỗ giết chết sao? Không nói trước vẻn vẹn chỉ là 300 người phổ thông zombie coi như bằng vào phổ thông quân đội đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết, căn bản là không có cách mở rộng tai hại, coi như thật nhất định phải vào lúc này giải quyết hết. Người cũng hoàn toàn có thể cho nàng nhảy xuống biển. Máy bay hành khách đều là có cứu sống dù. Coi như tất cả cứu sống mong đợi đều hỏng. Bằng vào ma thuật sư năng lực, cũng vẫn như cú ủng có rất lớn sinh tồn cơ hội. Ông, đối không đạn đạo phát xạ, người hoàn toàn có thể đợi đến dưỡng mẫu của ngươi nhảy sau khi đi ra. Lại đối máy bay phát xạ đạn pháo A. Thế nhưng là ngươi cũng không có. Oanh, đạn đạo phi thường tinh chuẩn trúng đích bộ kia máy bay hành khách. Hơn nữa còn là trúng đích phi thường tới gần đầu phi cơ vị trí. Tại hỏa diễm cùng trong khói dày đặc, máy bay hành khách từ từ rơi xuống. Rất đơn giản lựa chọn, nhưng là ngươi không nghĩ tới. Không, ngươi căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì ngươi chính là đang theo đuổi lấy kết cục như vậy. Vì cứu vớt thế giới, sát hại mình chí thân, dùng cái này đến thỏa mãn ngươi cái kia đã vặn vẹo tâm lý. Irivial thanh âm bén nhọn cao rất nhiều. Trong thanh âm của nàng tràn ngập căm hận cảm xúc. Ngươi lúc đó nội tâm là phi thường thống khổ. Nhưng trên thực tế, thống khổ như vậy lại làm cho ngươi sâu trong nội tâm cảm thụ được vui vẻ. Bởi vì ngươi cho là mình lại một lần cứu vớt thế giới. Vì cứu vớt thế giới, mình thừa nhận thống khổ. A, thật sự là hiên ngang lẫm liệt a. đây là cỡ nào cao thượng, cỡ nào vĩ đại a. Sau cùng ngữ khí diễn phi thường chân thành, tựa như thật là tại ca ngợi bình thường, nhưng là vậy hiển nhiên là trào phúng, mang cực độ ác ý trào phúng. Không, không phải như thế, ngươi căn bản vốn không hiểu ta. Chỉ có dạng này, chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt thế giới. Emiya Kirisugu hét to phản bác. Emiya Kirisugu, ngươi cái gọi là cứu vớt thế giới lý tưởng, chẳng qua là ngươi cái kia vặn vẹo, bẩn thỉu dục vọng ngụy trang mà thôi. Nếu như chân chính muốn cứu vớt thế giới, như vậy ngươi vì cái gì không đi suy nghĩ cứu vớt thế giới phương thức đâu? Coi như chính ngươi nhận trí lực phương diện hạn chế, ngươi cũng đi có thể tìm kiếm những cái kia có cứu vớt thế giới mộng tưởng, vì nhân loại phát triển mà nỗ lực phấn đấu người, cộng đồng đến vì cái mục tiêu này mà cố gắng a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thế giới chỉ có một mình ngươi hy vọng hòa bình thế giới sao? Ngươi cũng không có đi tìm những cái kia cùng chung chí hướng người, bởi vì ngươi cùng bọn hắn là khác biệt. Nếu như cùng cái khác thật chính là muốn hòa bình thế giới, muốn phải nhân loại cứu rỗi vĩ nhân cùng một chỗ, liền không cách nào thỏa mãn ngươi cái kia vặn vẹo dục vọng. Irivel thanh âm có chút nghiến răng, nghiến lợi, có chút đè ép cuống họng cảm giác, giống như oán linh nói nhỏ, ngươi thật là khiến người buồn nôn tồn tại a. Người bình thường dối trá chỉ là đối người khác dối trá, mà ngươi, ngươi dối trá không chỉ là đối người khác, vẫn là đối với mình, đối thế giới dối trá. Ngươi là một cái quái vật, một cái bề ngoài hất lên da người, nhưng lại nội tâm cực độ vặn vẹo quái vật. Sóng biển lăn lộn, cái kia vốn là liền cực kỳ tĩnh mịch mặt biển, lúc này biến càng thêm thâm thúy, càng thêm đen kịt. Ầm ầm, những sóng biển vang lên, dưới thuyền nhỏ là một vòng xoáy khổng lồ, tựa như là vực sâu miệng muốn thôn phệ hết hắn. Ngươi tại nói bậy, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Ta là vì nhân loại cứu rỗi, ta vì cái mục tiêu này mới đi cho tới hôm nay. Cái này căn bản không phải bản thân thỏa mãn, ta là vì nhân loại. Emiya Kirisugu biểu lộ tức giận đang không ngừng phản bác. Bất quá, hắn vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy, mà lần này xuất hiện thanh âm lại không phải Irivel thanh âm, mà là một cái uy nghiêm lại hùng hậu nam tính thanh âm. Chỉ cần là trí tuệ chi linh, như vậy nó tất cả hành động tất nhiên sẽ mang có một loại bản thân thỏa mãn động cơ. Thanh âm này liền là Nghiêu Khôi, nửa người trên của hắn thân ảnh xuất hiện ở cái ý thức này trong không gian. Tại cái này hư ảo thế giới, hắn nửa người che khuất bầu trời, hai con mắt tựa như nhật nguyệt, thân tình, hữu nghị, tình yêu, cứu trợ người khác, bảo vệ quốc gia, những này đối ứng, ý muốn bảo hộ, bị bảo hộ, quan tâm, bị quan tâm, giao lưu dục các loại hình dục vọng, chiến tranh, giết chóc, cường bộc, ức hiếp, những này đối ứng. Bạo lực dục, trả thù dục, phá hư dục, thi ngược dục, quyền lực dục các loại hình dục vọng, liền xem như tự sát, cũng sẽ đối ứng hủy diệt dục, tự ngược dục, siêu thoát dục loại hình dục vọng. Dục vọng là toàn bộ sinh linh hành động cơ sở, khi cái nào đó sinh vật làm ra vượt qua ngoài ra sự tình lúc, cái kia cũng không phải là nói rõ nó tiến hóa thành thần. Bởi vì thần cũng là ở trong đó một thành viên, chỉ có thể nói nó biến dị trở thành đối lập với sinh vật. Đối với thế giới virus, cứu vớt thế giới, đây là rất nhiều người đều có nguyện vọng, bởi vì loại nguyện vọng này quả thật có thể đạt được cực lớn bản thân thỏa mãn. Bất quá, đại đa số phải thiết thực chủ nghĩa người sẽ dựa theo năng lực của mình cước đạp thực địa đi xuống. Bọn hắn không sẽ trở thành trời ôm cứu vớt thế giới, cứu rỗi nhân loại ý nghĩ, chỉ là đang không ngừng vì nhân loại hòa bình phát triển làm lấy từ có thể bằng cống hiến. Có, người đang không ngừng đề cao sức sản xuất, khi sức sản xuất đầy đủ thời điểm, tất cả mọi người có thể có được thỏa mãn thời điểm, chiến tranh liền sẽ biến mất, coi như một bộ phận người không an phận, tướng muốn truy cầu kích thích, cũng chỉ có thể là tiến hành quyết đấu loại chuyện này. Tại không có khổng lồ quần chúng lực lượng duy trì dưới, chiến tranh là không thể nào sinh ra. Có người đang không ngừng tuyên truyền phản chiến tư tưởng. Tại sức sản xuất còn chưa đủ xã hội này, biến chiến tranh thành tơ lụa, thông qua phương thức nào đó đến làm dịu cừu hận cùng mâu thuẫn đúng là biện pháp khả thi thứ nhất. Trên cái thế giới này bị thông qua hòa bình thủ đoạn điều tiết chiến tranh cũng không ít. Từ xưa đến nay khả năng lấy ngàn mà đếm, có người đang không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, như vậy nhân loại liền có thể không ngừng khai thác vũ trụ. Vũ trụ khổng lồ, đủ để cho nhân loại toàn lực sinh sôi mấy trăm triệu năm, mấy vạn ức năm cũng vô pháp hoàn toàn chiếm lĩnh. Có người đang không ngừng nghiên cứu ma thuật. Nếu như thông qua ma thuật, có thể làm cho tất cả nhân loại đều miễn dịch từ bên ngoài đến tổn thương tạo thành tử vong. Như vậy, nhân loại coi như tiến hành chiến tranh, cái kia đổ máu chiến đấu cũng sẽ không có một người chết mất. Đây cũng là biến thành một loại tốt cạnh tranh. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ tư diệu tưởng, tỉ như tiêu trừ giới tính, nhân chủng, văn hóa các loại hình khác biệt, dùng cái này đến thống nhất xã hội hệ thống, lại hoặc là đem nhân loại bản thể bảo vệ. Tất cả mọi người lấy trạng thái tinh thần sinh hoạt, như mỗi một loại này, cứu thế chi pháp vô số kể. Bất quá, ở trong đó có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sáng tạo ra vật tư, thỏa mãn nhân loại nhu cầu, sáng tạo ra một loại nào đó quan hệ, một loại nào đó xã hội hệ thống, điều tiết phân tranh, sáng tạo ra một loại nào đó kỹ thuật. Hạn chế tranh đấu phương thức, sinh vật có trí khôn đối với dã man sinh vật cơ bản nhất khác biệt. Liền là sáng tạo, mà cái này khác biệt, cũng chính là tự cứu cùng cứu thế căn bản. Ngưu Khôi thanh âm uy nghiêm mà hữu lực, tại cái này tinh thần không gian bên trong giống như thiên địa thanh âm. Thật lâu không dứt, Emiya Kiriugu vẻ mặt ngây ngô mờ mịt. Mà Irivia thì là bên trong kinh dị phi thường. Cái này dĩ nhiên là xuất từ một cái ma vương miệng sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.